Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1087, đánh giết đàn sói. Dương Đại Ca, không phải Tiêu Đại Ca bức ta tới, là ta tự nguyện tới. Kể từ ngươi cứu ra ra của ta một khắc này, ta liền thích ngươi, chỉ là ngươi là một tên cường đại võ giả. Mà ta chỉ là một tên phổ thông tiểu nữ hài, một mực không dám hướng ngươi biểu lộ tâm ý của ta. Chỉ có thể âm thầm đem ta đối với ngươi tình cảm ẩn giấu ở trong lòng. Nếu như không phải Tiêu Đại Ca nói cho ta, ngươi cũng phi thường yêu thích ta, ta cũng không thể quyết định hướng ngươi cho thấy tâm ý của ta. Vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên trách tội Tiêu Đại Ca. Dương Đại Ca, ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi đến cùng có thích ta hay không? Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Yến sắc mặt hơi đổi một chút, đem đầu yên tĩnh rúc vào Dương Phong lồng ngực bên trên. Một đôi trắng noãn mềm mại bàn tay nhỏ bé, ôm Dương Phong eo, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta thích ngươi, không muốn ảnh hưởng ngươi cuộc sống sau này. Vì lẽ đó ngươi vẫn là mau chóng rời đi lều vải của ta đi. Không phải vậy, ta sợ hãi ta không khống chế được dục vọng của mình, ảnh hưởng ngươi cuộc sống sau này. Nghe được Tiểu Yến lời nói, tại cảm nhận được hắn dán tại trên người mình thân thể mềm mại, Dương Phong trong lòng dục hỏa bay lên, chỉ là còn không có bị dục hỏa khống chế lý trí, cưỡng ép đem trong lòng dục hỏa đè xuống. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Tiểu Yến nói, Dương Đại Ca, đã ngươi thích ta, tại sao còn muốn đuổi ta đi đây? Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Yến nhìn thoáng qua Dương Phong hạ thân lều nhỏ, trong lòng phanh phanh trực nhảy, một khuôn mặt trêu chọc chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Đang khi nói chuyện, Tiểu Yến bàn tay nhỏ bé liền hướng Dương Phong hạ thân di động mà đi. Nhẹ nhàng mà cầm đi lên, bị nắm chặt muốn hại Dương Phong, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tiểu Yến nói, đây là ngươi tự tìm, cũng không nên trách ta nha. Nói xong, Dương Phong liền cúi đầu xuống, hôn lên hắn Tiểu Yến cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên, cũng đem Tiểu Yến ôm lấy, hướng bên giường đi tới, gào, gào, gào. Từng đạo thê lương sói gào thanh âm từ bên ngoài lều truyền đến, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Ngay sau đó, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa gầm thét thanh âm, cùng với Hà Gia Trang tộc nhân hoảng sợ thét lên thanh âm, rõ ràng truyền đến trong lều vải. Để chính đang giải trừ quần áo trên người Dương Phong, vội vàng đem giải trừ một nửa quần áo mặc, dùng lưu luyến con mắt nhìn một cái Tiểu Yến cái kia trắng như tuyết thân thể, liền thân hình khẽ động biến mất trong lều vải, làm Dương Phong xách theo hàn quang kiếm từ trong lều vải lao ra, lơ lửng tại bên trên bầu trời, đầy khuôn mặt sát khí cúi nhìn phía dưới động tĩnh. Thời điểm phát giác từng cái hai mắt chớp động lên xanh mơn mởn quang mang cự lang, từ trụ sở bốn phía nhanh chóng tuôn ra, đem toàn bộ trụ sở đều bao vây lại. Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người thì phân biệt trấn giữ một phương, phòng ngừa cự lang tiến vào trụ sở bên trong, thương tổn đến trụ sở bên trong Hà Gia Trang tộc nhân. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, vung tay lên. Một người mặc cầm trong tay tinh cương trường thương khôi lỗi chiến sĩ, từ hắn trong không gian giới chỉ bay ra, rơi đến phía dưới, phòng thủ trụ sở cuối cùng một cái phương hướng. Khôi lỗi chiến sĩ là Dương Phong khi tiến vào thí luyện chi địa trước đó luyện chế, nắm giữ pháp lực cảnh sức chiến đấu, hoàn toàn nhưng dùng phòng thủ ở một cái phương hướng, ngăn trở cự lang công kích. Các ngươi bảo vệ cẩn thận trụ sở, ta đi đem những thứ này đáng chết cự lang cho chém giết. Nhìn thấy khôi lỗi chiến sĩ bảo vệ trụ sở cuối cùng một cái phương hướng đằng sau, Dương Phong toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ cường đại uy áp, lấy làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, gây nên đem trụ sở chung quanh Cự Lang rối loạn tưng bừng. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được Dương Phong thân hình khẽ động, từ trên bầu trời cấp tốc đáp xuống, hướng trụ sở một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo băng lãnh ẩn chứa lực lượng cường đại kiếm mang màu bạc. Từ trong bắn ra, từ từng đầu Cự Lang bên hông xẹt qua, đem từng đầu Cự Lang chém làm hai đoạn, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Khi nhìn đến Dương Phong hung mãnh vô cùng công kích, tọa trấn Cự Lang phía sau, chừng cao 5 mét, toàn thân trắng như tuyết Cự Lang, mở to một đôi hung tàn con mắt, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Lập tức, chỉ thấy được đem trụ sở bao vây lại Cự Lang, nhào nhào phát ra một tiếng thê lương dài tiếng khóc. Cường tráng hữu lực chân sau, đột nhiên đạp xuống đất, thân hình giống như mũi tên đồng dạng, hướng về trụ sở phương hướng nhào tới, đối mặt xông tới mặt từng cái Cự Lang, Tiêu Bằng vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, vạn kiếm thuật, lập tức, chỉ thấy được hắn trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ. Từng đạo dài hơn thước lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng về từng cái xông tới mặt Cự Lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Như thiểm điện từ từng cái Cự Lang trên người xẹt qua, đem từng cái Cự Lang chém giết tại chỗ, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Cùng lúc đó, Từ Bác nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt cả người nhô lên, trong tay sắc bén đại đao hướng về phía trước gắng sức vung lên. Một đạo dài hơn 10 trượng sắc bén đao mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng về xông tới mặt Cự Lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đem từng cái Cự Lang chém thành hai đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Triệu Hoa thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay chùy sắt lớn hướng lên bầu trời bên trong tùy ý ném đi, từng đạo năng lượng kinh khủng xạ tuyến từ chùy sắt lớn bên trong bắn ra, đem xông tới mặt Cự Lang nhất nhất bắn giết, trở thành từng cỗ toàn thân tràn đầy lỗ thủng thi thể. Cầm trong tay trường thương khôi lỗi chiến sĩ thì thân hình như điện, không ngừng di động thân hình, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong tay tinh cương đại thương không ngừng đâm ra, đem từng cái Cự Lang đóng đinh tại đại địa bên trên. Không có một cái Cự Lang có thể từ hắn bên người lướt qua. Tiến vào trụ sở một bước, tại Tiêu Bằng Từ Bác Triệu Hoa khôi lỗi chiến sĩ thủ hộ trụ sở tứ phương thời điểm, Dương Phong thì còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, từng cái Cự Lang trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nhìn thấy tộc nhân của mình giống như cừu non đồng dạng, bị Dương Phong đám người tùy tiện đồ sát, chiều cao 5 mét, toàn thân trắng như tuyết, hai mắt phóng thích ra hung tàn quang mang đầu lang. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một đôi bao hàm sát ý con mắt, gắt gao khóa chặt Dương Phong, một đạo cao vài trượng màu xanh phong nhận, vô căn cứ thành hình, mang theo sắc bén phong mang cùng tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà tới. Đối mặt cao vài trượng màu xanh phong nhận, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, tránh thoát màu xanh phong nhận công kích, sắc bén hai mắt lập tức khóa chặt cao to 5 mét trắng như tuyết đầu lang. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, một đạo ẩn chứa cường lớn lực lượng kinh khủng kiếm mang màu bạc. Từ trong bắn ra, hướng về trắng như tuyết đầu lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, hướng trắng như tuyết đầu lang trên người cấp tốc gấp rút chạy tới. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ hắn thể nội phóng xuất ra, thật chặt khóa chặt trắng như tuyết đầu lang. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng trắng như tuyết đầu lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, trắng như tuyết đầu lang trong hai mắt chớp động lên khát máu tàn bạo quang mang. Một đôi sắc bén vuốt sói tùy ý vung lên, một đạo lực lượng kinh khủng từ trong bắn ra, đem Dương Phong vung ra kiếm mang màu bạc đánh nát. Ngay sau đó, trắng như tuyết đầu lang thân hình khẽ động, chủ động nghênh tiếp Dương Phong, khẽ nhếch miệng, hai hàng bén nhọn hàm răng trần để lọt trong không khí, một đôi sắc bén chớp động lên hàn quang lạnh như băng móng vuốt, mang theo sát ý lạnh như băng, hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Trong chớp mắt, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng trắng như tuyết đầu lang móng vuốt sắc bén chạm va vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Đi chết đi. Cảm nhận được trong tay hàn quang kiếm bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cỗ tinh thuần pháp lực từ hắn trong đan điền tuôn ra, tiến vào hàn quang kiếm bên trong, cũng theo cánh tay kia huy động, hóa thành một đạo băng lãnh ngân sắc kiếm quang, hướng về trắng như tuyết đầu lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Theo Dương Phong gầm lên giận dữ, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng cùng hàn quang lạnh lẽo, hướng trắng như tuyết đầu lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đưa tới trắng như tuyết đầu lang một hồi sợ hãi, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lập tức thay đổi phương hướng, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy trắng như tuyết đầu lang muốn chạy trốn, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Thân hình khẽ động, còn như thiểm điện đồng dạng bắn ra, truy bên trên trắng như tuyết đầu lang, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng từ trắng như tuyết đầu lang trên người xẹt qua, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ tàn phá thi thể, tung xuống đầy đất máu tươi. Nhìn xem co quắp ngã xuống đất bên trên trắng như tuyết đầu xác sói thân thể, Dương Phong nhẹ giọng chửi bới nói, nguyên một đám vừa mới tấn thăng thiên nhân cảnh sói con, liền dám tập kích ta bảo vệ trụ sở, quấy rầy chuyện tốt của ta, thật là muốn chết. Thấp giọng chửi mắng một hồi đằng sau, Dương Phong liền đem đầu cái kia thi thể thu nhập không gian giới chỉ, xách theo hàn quang kiếm, trở về tới trụ sở, hiệp trợ từ Bắc Tiêu bằng triệu hoa khôi lỗi chiến sĩ thanh trừ còn sót lại cự lang. Bởi vì trắng như tuyết đầu lang chết đi, còn sót lại cự lang mất đi đầu lĩnh, bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Tại thêm bên trên Dương Phong bốn người cùng với ngân khôi lỗi chiến sĩ toàn lực truy sát, còn sót lại cự lang ngoại trừ một số nhỏ bỏ chạy rơi bên ngoài, hắn toàn bộ táng thân tại trụ sở bên ngoài. http://www.sup.com.txt/90316207278-01. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.